kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Tống Kim Điêu nhận ra điều này khi chàng thử tìm cách đi dò thám quanh vùng. Sự mai phục của hàng vài trăm người thuộc thất đại môn phái có thể được xem là thiên la địa võng. Đến một con kiến cũng khó lòng qua được, nói chi một con người bằng xương bằng thịt. Tuy phân định như vậy, nhưng chàng cũng phải cười thầm ở trong lòng. Vì họ nào biết lối xuất nhập Khô Lâu Cốc do bọn họ trấn ngữ không phải là lối xuất nhập duy nhất. Loại chồn cáo nào cũng vậy, cũng đều có ít nhất là một lối để dự phòng ngoài lối đi chính thức. Huống chi tử cốc chủ của tứ cốc đều là hạng gian ngoan xảo quyệt, có thể ví ngang với hồ ly. Không những thế, hạng người như Nhậm Lợi Thân còn phải gian ngoan quỷ quyệt hơn mới xứng với tên của lão. Tống Kim Điêu do không muốn đánh động quần hùng, chàng ung dung chờ khi màn đêm buông rủ xuống. Vốn là người đã trải qua muôn vàn khổ cảnh, Tống Kim Điêu đã quên trầm tĩnh, sức nhẫn nại của chàng có thừa. Sau gần nửa ngày ẩn thân một cách kín đáo để chờ đợi, màn đêm cũng đã phủ xuống. Tuy nhiên lúc chàng định tìm cách vào Khô Lâu Cốc bằng lối dự phòng mà chàng được dưỡng phụ chỉ rõ, chàng chợt nghe thanh âm quen thuộc vang lên. "Tiểu Ngọc, thái độ của muội lúc này thật là kỳ quặc, ta không tài nào hiểu được." Là thanh âm của tên Dương Thiên Hữu. Hắn gọi ai là Tiểu Ngọc, giọng nói lại thân mật đến như vậy. Như đáp lại câu hỏi thầm của Tống Kim Điêu, thanh âm của Đào Hoa Nữ liền vang lên. "Thiên Hữu ca, đã ngờ quan cho tiểu muội rồi. Thái độ của muội vẫn là như trước thôi, đâu có gì gọi là kỳ quặc." Lòng chợt quặn lên, Tống Kim Điêu như kẻ vừa đặt hột một bước chân. Chàng không ngờ vị trưởng môn xinh đẹp kia lại sẵn có giao tình thân mật với một kẻ mà chàng dù không muốn cũng phải ghét cay ghét đắng. Đó là Dương Thiên Hữu, một nhân vật cao ngạo với ngoại hiệu thật phách lối là Lịch Thần Quyền. Không muốn lẻn nghe chuyện thầm kín của người khác, nhất là chuyện có liên quan đến nữ nhân mà Tống Kim Điêu đã hai lần xao xuyến, chàng khẽ dịch người định bỏ đi. Thế nhưng câu nghi vấn của Dương Thiên Hữu chợt thốt ra đã giữ chân chàng trở lại. "Muội còn giấu ta ư? Ta trông thấy tất cả rồi. Từ lúc muội nhìn thấy diện mạo tuấn tú của thằng tiểu tử họ Tống, muội đã thay đổi hoàn toàn. Có phải muội đã bị diện mạo khôi ngô của hắn quyến rũ không?" Thoáng chấn động, Tống Kim Điêu không ngờ gã hộ mình Dương Thiên Hữu bỗng đặt chàng vào vị thế của một đệ tam nhân. Một đệ tam nhân trong một cuộc tình giữa nam và nữ. Nếu đã thế, ta phải nghe cho hết luận điệu hàm hồ của gã này. Chàng nép kín vào chỗ ẩn, và chàng nửa Phật lòng nửa Phật ý khi nghe lời đáp lại gai gắt của Đào Hoa Nữ. "Thiên Hữu ca thật là hồ đồ, song phương chạm mặt nhau, không lẽ muội không được nhìn ý? Rồi Thiên Hữu ca lại xem muội là hạng người gì? Sớm tần tối sở ư? Những lời lẽ này mà Thiên Hữu ca nói được hay sao?" Hài lòng vì Đào Hoa Nữ đã biện minh thay cho chàng, và Tống Kim Điêu có phần Phật ý theo câu nói của Đào Hoa Nữ, vô tình nàng ta ghép chàng vào một cuộc với gã cao ngạo kia. Nếu tối sở thì gã sẽ là sớm tần, chính là ám chỉ chàng rồi còn gì. Dương Thiên Hữu chợt lúng túng trông rất tội. "Tiểu Ngọc, muội có trách ta, ta cũng chịu. Vì ba ngày qua mỗi lần ta tìm được cớ đến thăm muội, muội thường diễn cớ này cớ nọ để lánh mặt ta. Không phải muội đã thay lòng đổi dạ đó sao?" Đào Hoa Nữ bỗng lên tiếng chê bai Dương Thiên Hữu, đúng với ý nghĩ đang có của Tống Kim Điêu. "Chỉ có vậy mà Thiên Hữu ca phải trách muội ư? Thiên Hữu ca hãy xem lại bản thân của mình đi." Thiên Hữu ca làm như vậy còn gì là khí phách của một nam nhi đại trượng phu nữa không? Gặp muội hay không gặp muội đó là tự sự. Tại sao Thiên Hữu ca chỉ vì nhi nữ thường tình mà quên đi trọng trách đại sự? Tống Kim Điêu còn mắng thêm, dĩ nhiên là chàng mắng thầm: nguy cho ngươi rồi, Dương Thiên Hữu là anh hùng phải lấy đại cuộc làm trọng, cớ sao ngươi lại để tơ tình nhi nữ đang xen vào không hề tỏ ra biết lỗi? Dương Thiên Hữu biện minh: trọng trách nào mà muội cho rằng Dương Thiên Hữu này đã quên, ta vẫn nhớ việc phải làm chứ, là dây bắt cho bằng được tên Tống tiểu tử đấy thôi. Lạ thật, Thiên Hữu ca nhớ Thiên Hữu ca muốn dây bắt Tống Kim Điêu. Nếu ngay lúc này Tống Kim Điêu xuất hiện, Thiên Hữu ca vì mãi chuyện tư tình làm sao Thiên Hữu ca phát hiện? Gã vẫn cố lên tiếng cãi: giọng trong vòng ngoài đều có mấy lớp thiên la địa võng, đi làm sao mà tiến được tới nơi này? Đào Hoa Nữ có ý giận khi vội buông lời nhận định: theo muội, từ khi Thiên Hữu ca không làm gì được họ Tống, chính Thiên Hữu ca đã thay đổi, chứ không phải tại muội. Ta ư? Ta mà có thay đổi ư? Không sai. Muội thấy Thiên Hữu ca tự đánh mất đi bản sắc của mình. Thiên Hữu ca không còn sáng suốt, không còn điềm tĩnh như xưa nữa. Bất chợt Thiên Hữu cất tiếng cao giọng: đúng vậy, muội bảo ta làm thế nào để giữ điềm tĩnh được nữa chứ? Cứ lúc nào thằng tiểu tử họ Tống xuất hiện, nếu y không ngay dại nhìn muội thì muội cũng đắm đuối nhìn y, ta làm sao mà giữ vẻ điềm tĩnh cho nổi đây? Đào Hoa Nữ vội quay người bước đi. Nếu Thiên Hữu ca cứ như thế này, muội không còn gì để nói với Thiên Hữu ca được nữa, muội đi đây. Dương Thiên Hữu nhanh nhẹn đảo người chặn ngang lối đi của Đào Hoa Nữ: muội không được đi. Càng lúc Dương Thiên Hữu càng lớn tiếng khiến cho Đào Hoa Nữ phải buông lời cảnh cáo. Thiên Hữu ca đâu cần phải lớn tiếng như vậy, trừ phi Thiên Hữu ca muốn cho mọi người biết tâm sự thầm kín của chúng ta và muốn nhị sư thúc đem chuyện này nói lại cho gia mẫu biết. Tống Kim Điêu kinh ngạc: sao lại phải thầm kín? Là người giang hồ nam nữ yêu nhau mà không vượt dòng lễ giáo thì việc gì phải sợ? Nào ngờ Dương Thiên Hữu càng to tiếng hơn: Dương Thiên Hữu này bất chấp tất cả, chuyện giữa muội và ta, nếu không vì sự nghiêm khắc của lệnh đường, chúng ta đã sớm kết thành phu phụ rồi. Và ta đâu còn lo sợ chuyện muội âm thầm tơ tưởng đến thằng tiểu tử họ Tống. Không chịu được nữa, Đào Hoa Nữ lách người bước đi. Không buông tha, Dương Thiên Hữu lại đảo người chặn lối: muội còn chưa nói rõ lòng của muội cho ta biết, muội không được đi. Cố dằn lòng, Đào Hoa Nữ nói lại: Thiên Hữu ca muốn muội phải nói điều gì? Dương Thiên Hữu lên tiếng bảo: là muội mãi mãi yêu ta, muội không hề có tư tình với tên súc sinh họ Tống. Đến lúc này Tống Kim Điêu gì không chịu được, bèn hướng về họ mà rít lên hai tiếng: đồ thô bỉ! Ngay tức khắc cả Đào Hoa Nữ lẫn Dương Thiên Hữu cùng phải giật mình kêu lên: ai đó! Chợt thốt lên thành lời, bây giờ nghĩ lại Tống Kim Điêu mới thấy là dài. Vì như thế chàng khác nào lại ông tôi ở buổi này, tạo dịp may cho quần hồn dây bắt chàng. Nhưng vận số của chàng vẫn còn may, tiếng kêu hỏi của cả hai ngay lập tức đánh động đến những người mai phục gần đó. Một người chợt lao đến. Tống Kim Điêu vừa nhận ra nhân vật nọ là ai thì Dương Thiên Hữu và Đào Hoa Nữ cũng nhận ra. Đào Hoa Nữ kêu lên nho nhỏ: là nhị sư thúc. Lo sợ những lời vừa nói đã bị nhị sư thúc của Đào Hoa Nữ nghe được, Dương Thiên Hữu lập tức đoan đã lên tiếng hỏi: Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng là tiền bối đấy ư? Trương Tùng nghiêm mặt nhìn cả hai, khiến cho Đào Hoa Nữ và Dương Thiên Hữu phải cúi đầu bẽn lẽn. Trong khi họ ngại ngùng trước ánh mắt của Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng, Tống Kim Điêu thầm lên tiếng hối thúc: người không nhân lúc này bỏ đi còn đợi đến lúc nào nữa? Chàng vừa đi đến lối xuất nhập dự phòng, là một lùm cây dại che khuất một động khẩu, ở phía sau có tiếng hỏi đanh gọn của Trương Tùng: như vị trưởng môn phát hiện được gì khả nghi ư? Chỉ cần một câu hỏi này của Trương Tùng cũng đủ giúp cho Đào Hoa Nữ và Dương Thiên Hữu hiểu rằng hai tiếng thô bỉ nọ không phải do Trương Tùng nói ra. Và nếu không phải là Trương Tùng thì là ai? Dương Thiên Hữu chợt kêu toáng lên: "Tiểu tử họ Tống đã xuất hiện rồi, mọi người cứ theo phương sách đã bàn mà hành động." Lúc đó Tống Kiên Điều đã mất hút vào trong khô lô cốc. Đã qua ba lần đến tận hang ổ của thù nhân, ba lần Tống Kim Điêu đều hoàn toàn tự tin trong việc tìm và hạ thủ báo thù, và chưa lần nào chàng lại mang tâm trạng bồi hồi xúc cảm pha lẫn thận trọng như lần này. Có lẽ do việc quần hùng đang mai phục ở bên ngoài và do hành động bất trí mới vừa rồi của chàng chắc. Có thể đúng mà cũng có thể là không phải như vậy, hoặc do lỗi hiềm nghi, hoặc là do dưỡng phụ của chàng đã nghe lão khất cái nói ra. Nguyên nhân như thế nào chàng không thể nào tự biết rõ, chỉ biết rằng chàng đang hết sức cẩn mật trong việc tiến dần vào khô lâu cốc. Vừa di động chàng vừa ngưng thần nghe ngóng mọi động tĩnh, nghe về phía trước để xem lão cốc chủ khô lâu cốc Nhậm Lợi Thân có phải hiện đang biết được hành vi của chàng chăng, nghe về phía sau để phòng quần hùng và bác phái rốt cuộc cũng tìm được lối xuất nhập khô lâu cốc dự phòng mà chàng vừa đi vào, và chàng thật sự phát hiện được một tiếng động khả nghi ở đâu đó từ phía sau. Vẫn ung dung bước đi như không hề nghe tiếng động đó, Tống Kim Điêu quét mắt nhìn về phía trước. Tống Kim Điêu đang đi chợt lạng người lao vào chỗ ẩn, giúp một cái đưa mắt nhìn thật nhanh về phía sau. Tống Kim Điêu tuy không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ ai, nhưng chàng không khỏi hoang mang đến phải ngỡ ngàng bằng khóe mắt lúc chàng xuất kỳ bất ý quay đầu lại để nhìn. Tuy chàng nhìn chỉ thấy thật mơ hồ một vệt mờ lao vút lên không trung rồi biến mất, nhưng chàng cũng nhận ra vệt mờ đó là thật chứ không phải là do tưởng tượng hoặc do chàng qua mắt mà nhìn lầm. Và nếu vệt mờ đó là thật, vệt mờ đó có phải là một bóng người tạo thành, đồng thời bóng người đó phải có khinh thần pháp thượng thặng mới có thể nhanh chóng biến khỏi tầm mắt thủy tuyến của chàng. Trong chốn sâu thẳm của nhận thức, Tống Kim Điêu thầm nhận xét ra rằng không lẽ là phi thiên ưng pháp. Nếu là phi thiên ưng pháp, không lẽ đích thân dưỡng phụ đang bám sát ta để theo dõi từng cử động của ta? Không lý nào dưỡng phụ lại không tin ta chứ. Tâm trạng trong lúc này đang hoang mang, Tống Kim Điêu tiếp tục bước đi mà lòng nặng trĩu. Từ lúc này trở đi, chàng dù cố tâm nghe ngóng vẫn không phát hiện thêm bất kỳ một tiếng động nào nữa. Là thế nào đây? Không lẽ ta đã bị qua mắt thật ư? Lòng nghi vấn đã bắt đầu giảm dần. Chàng bắt đầu toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc trước mắt. Khô lâu cốc đây rồi, nhưng lão cốc chủ Nhậm Lợi Thân ở đâu? Trở lại vẻ trầm tĩnh cố hữu, Tống Kim Điêu lặng lẽ đưa mắt dò xét khắp nơi. Trước mặt chàng lòng thạch động thật là bỗng, chia thành ba hướng. Như dưỡng phụ đã điềm chỉ, Tống Kim Điêu thừa biết rằng chỉ có một trong ba hướng là dẫn đến chỗ nơi mật thất của lão họ Nhậm mà thôi. Hai hướng còn lại đều được lão họ Nhậm sắp bài cơ quan để trừ khử tất cả những ai không mời mà đến. Hai hướng này có lối đi thật là bằng phẳng, không như hướng còn lại vừa gập ghềnh vừa khúc khuỷu, vừa âm u vừa như đã lâu không có bước chân người. Tống Kim Điêu thản nhiên đi luôn sâu vào con đường khúc khuỷu và tối âm u đó. Bên tai của chàng còn nghe văng vẳng lời căn dặn ân cần của dưỡng phụ: Nhậm Lợi Thân tuy yếu kém về võ công nhưng lại là người có tâm cơ xảo quyệt nhất trong bọn tứ cốc. Suốt lối vào khô lâu cốc, người phải luôn cẩn mật đề phòng phương cách xếp đặt cạm bẫy của họ Nhậm luôn thay đổi từng ngày một. Chỉ cần một sự sơ suất nhỏ của người sẽ dẫn đến tai họa diệt thần. Tống Kim Điêu lẽ nào dám sơ suất? Chàng hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải rồi nhìn bên dưới bên trên, hết ngõ bên này lại quan sát ngõ bên kia, rồi ung dung bước đi. Có lúc chàng phải thi triển phi thiên thần pháp để lao vượt qua một khoảng cách dài. Nhờ tâm tư cẩn mật là vậy, sau cùng Tống Kim Điêu cũng đã nhìn thấy khô lâu cốc, và chàng không khỏi bàng hoàng khi trông thấy một nấm mồ nằm chém chệ ngay chính giữa khô lâu cốc. Trên nấm mồ có ghi: Cốc chủ khô lâu cốc Nhậm Lợi Thân chi mộ, và tính danh của người lập mộ cũng được lưu lại rõ ràng: sinh thời bằng hữu, du tả tư mã đồng lập mộ. Rõ rồi. Lão Nhậm Lợi Thân vì đã hưởng đủ số trời nên đã quy tiên. Lão chết quá sớm nên tránh được sự hạ thủ của Tống Kim Điêu. Việc báo thù đã không có lý do nào để tồn tại. Tống Kim Điêu vì cảm khái trước sự thể đã tiến lại gần nắm mộ kia. Chàng không định quật mộ của kẻ thù, chàng chỉ muốn nhắn nhủ lão. Họ Nhậm này mấy lời như chàng đã từng nhắn nhủ trước thi hài chưa kịp lạnh giá của ba vị cốc chủ kia. Khi chỉ còn một bước nữa là chàng chạm được tay vào tấm mộ đó, Tống Kim Điêu chợt dừng lại, chàng nhếch môi cười lạnh. Lão Họ Nhậm thật có lắm thủ đoạn hơn chàng tưởng. Lão chết cứ như thật, và sự bố trí của lão khá là công phu. Mọi cái đều y như thật, từ tấm mộ đến những rồng rêu bám vào mộ lúng phúng những ngọn cỏ dài. Duy chỉ có điểm mà lão sơ hở khiến cho chàng nhận ra cái chết của lão là một cái chết giả, là mùi đất còn mới. Làm thế nào thì làm, lão giả như thế nào cũng được, nhưng lão không thể biến đất mới trở thành đất cũ lâu năm. Mùi đất mới tươi nồng đã đưa vào xúc giác của Kim Điêu. Phát hiện được điều này, Tống Kim Điêu bất giác nghĩ đến cạm bẫy. Chàng dồn khí vào thượng bàn, khẽ vươn trảo vào nắm mộ kia, phập một tiếng. Năm đầu ngón tay của chàng vừa chạm vào tấm mộ thì từ phía sau và ngay phía trước dưới tấm mộ bia liền bắn ra hàng trăm mũi ám khí. Đã có dự phòng sẵn, chàng lập tức phóng người lên và lộn thành vòng ở trên không trung rất là ngoạn mục. Sau đó hãy nói đúng hơn là cùng với động tác đó, chàng đưa tay ôm lấy ngực và gào lên thật to: "Trời ơi!" Rồi ngã phịch xuống đất, toàn thân của chàng ngay sau đó rơi xuống nền đất. Một tràng cười cao ngạo tự mãn bỗng vang lên. "Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, làm sao qua được thủ đoạn của lão phu?" Tràng cười chưa dứt, một lão nhân có một gương mặt thật là giáo quyệt đã xuất hiện giữa khô lâu cốc. Và tràng cười đó phải đột ngột chấm dứt khi Tống Kim Điêu ung dung đứng lên trước ánh mắt đầy sửng sốt của Nhậm Lợi Thân. Thay thế cho tràng cười phải bị bỏ dở, Nhậm Lợi Thân chợt quát lên: "Tiểu tử, ngươi vẫn bình yên chứ?" Tống Kim Điêu miệng cười mà mắt không hề cười, chàng nói: "Thủ đoạn của Nhậm cốc chủ tuy tinh tế nhưng làm sao hại được Tống Kim Điêu này?" Dùng mình thất sắc, Nhậm Lợi Thân buộc miệng hỏi: "Người đoán được mưu đồ của ta bằng cách nào?" Chàng thẳng nhiên đáp lời: "Bằng nào thì cũng phải chết, ta không ngại nói ra cho lão biết. Chính mùi đất nồng ấm của nấm mộ đã cho ta biết kế mưu của lão đó." Loạn chàng bước lùi, Nhậm Lợi Thân lại kêu lên: "Ta không tin một tiểu tử như ngươi lại có được cơ trí đến như vậy." Chàng ung dung bước lên rồi gằn giọng nói: "Nếu không phải như vậy, ta làm sao dụ được lão xuất hiện? Nếu không phải như vậy, ta làm sao hạ thủ được ba lão kia để báo hận thay cho dưỡng phụ hết?" Nhậm Lợi Thần lại bước lùi: "Dưỡng phụ của ngươi là..." Chàng quát lớn ngắt lời lão: "Lão nghe cho kỹ đây, Ưng Trảo Phi Thiên là dưỡng phụ của ta, đã đến lúc lão phải nạp mạng rồi đó, hãy đỡ." Tuy nhiên Nhậm Lợi Thân quả nhiên không hổ danh là một kẻ có lắm thủ đoạn. Sau hai lượt y tự ý bước lùi, ngay khi Tống Kim Điêu dương tài xuất thủ, Nhậm Lợi Thân bất thần chợt gầm lên gian dội: "À, dễ chết đến như thế sao, xem chiêu!" Bùng! Khẽ dậm chân vào nền đất một cái, một bựng lửa hòa lẫn với khói đen bỗng phúng trào ra từ lòng đất, che lấp toàn bộ thân hình của lão. Tuy Thủy Tiến đã bị che khuất, nhưng Tống Kim Điêu vẫn ngang nhiên lao vượt qua dần hắc vụ để mà tiến đến vị trí trước đó Nhậm Lợi Thân đã đứng. Chàng không hề lưu tâm đến dần hắc vụ càng lúc càng lan tỏa ra và bay tán loạn về mọi hướng. Chàng thoáng giận căm gan vì không hề nhìn thấy bóng dáng của họ Nhậm. Không tâm tâm để lão họ Nhậm chạy thoát, chàng thi triển phi thiên ưng pháp để chạy như bay vào bên trong. Vừa mới lao đi, chàng chợt kinh ngạc khi một quan chạm phải một bóng nhân ảnh đang ngược từ bên trong về phía chàng. Nhận diện được đối phương, chàng dừng lại và quát hỏi: Nhậm lão tặc, số phận của lão đã định, phi trảo đoạn phách. Đùng, như chàng nhận diện, bóng nhân ảnh đang lóc thóc chạy ngược về phía chàng chính là lão cốc chủ Khô Lâu Cốc Nhậm Lợi Thần. Lão đã bỏ chạy, tại sao lão lại quay ngược lại? Và chàng cũng không cần tìm hiểu, chàng chỉ biết có một việc là diệt trừ thù nhân để báo thù cho dưỡng phụ. Tống Kim Điều thật sự không ngờ võ công của Nhậm Lợi Thân lại kém đến như thế. Trước chiều phi trảo đoạt phách của chàng, Nhậm Lợi Thân dù đang trợn mắt kinh hoàng, nhưng không có lấy một cử chỉ nào để chống đỡ hoặc hoàn thủ. Toàn thân của lão cứ lao thẳng vào bóng trảo thập phần lợi hại của chàng. Đúng vào lúc Tống Kim Điêu sắp bóp vỡ thiên linh cái của lão, chàng chợt nghe một lời lào thào của lão: Bạch cốt chân kinh của ta. Rồi bóp một tiếng, lời của lão chưa dứt, trảo của Tống Kim Điêu chưa kịp thu về, thiên linh cái liền vỡ toang và Nhậm Lợi Thân phải chết ngay tại đương trường. Tâm trí xoay chuyển thật nhanh, Tống Kim Điêu thầm nhận định: đúng là tứ cốc chủ có chia nhau giữ bạch cốt chân kinh. Những phần kinh phổ võ học mà ta đã trông thấy ở ba lão ác ma kia chính là bạch cốt chân kinh. Lão họ Nhậm có ý tự lao đầu vào chỗ chết rồi lại còn lào thào đến bạch cốt chân kinh. Phải chăng khi lão định tháo chạy vì phát hiện được chân kinh không còn, lão bàng hoàng vì việc này nên không nghĩ đến việc hoàn thủ? Kinh nghi khôn xiết, chàng cúi xuống lục lạo khắp người của lão họ Nhậm. Quả nhiên chàng không tìm thấy bất kỳ quyển kinh phổ nào trong người của lão. Trái lại, chàng còn phát hiện thêm một điều kỳ lạ. Quyệt đạo của lão đã bị ai đó chế trụ từ trước. Chẳng trách lão họ Nhậm phải bất động toàn thân để nhận lãnh cái chết dưới ngọn trảo của chàng. Chàng kêu thầm: đích thị người nào đã chế trụ quyệt đạo của lão? Sau khi lấy đi bạch cốt chân kinh còn cố tình ném lão về phía ta là ai? Không lẽ là... Chàng hoang mang gọi lớn: dưỡng phụ, có phải dưỡng phụ đó không? Chàng vì liên tưởng đến bóng người lúc nãy đã sử dụng phi thiên ưng pháp nên mới gọi to như vậy. Đáp lại chàng chỉ là những tiếng hô quán từ ở phía sau. Làng hắc vụ xuất phát từ nơi này là Khô Lâu Cốc. Không ngờ theo lối này cũng là vào được Khô Lâu Cốc. Ha ha, Tống Kim Điêu, ngươi còn gì để nói nữa không, thằng tiểu tử? Chàng bàng hoàng nhìn những nhân vật giang hồ đang nói gót nhau chạy vào Khô Lâu Cốc. Tống Kim Điêu kêu thầm: chính là hắc vụ do Nhậm Lợi Thân gây ra đã điềm chỉ cho bọn họ lối xâm nhập vào Khô Lâu Cốc. Lần này ta e nguy mất rồi. Lượng định được tình thế, Nhậm Lợi Thân đã chết và chết dưới công phu ưng trảo công của chàng. Bạch cốt chân kinh không có trên người của lão và chắc chắn nó cũng chẳng hề tồn tại dù là bất kỳ địa điểm nào bên trong Khô Lâu Cốc. Mọi nghi ngờ trước kia và bây giờ đương nhiên quần hùng sẽ trút hết lên đầu của chàng. Tống Kim Điêu chợt nghĩ đến cách thế duy nhất khả dĩ thực hiện, dĩ đào di thượng. Không dám chần chừ, Tống Kim Điêu động thân vào lối mà trước kia Nhậm Lợi Thân đã bỏ chạy. Từ phía sau lưng của chàng, kẻ lớn tiếng nhất khi hô quán lên câu: tên tiểu tử Tống Kim Điêu đây rồi, chính là Phích Lực Thần Quyền Dương Thiên Hữu. Tiểu tử bỏ chạy kìa, đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Bảo chủ Hắc Ưng Bảo được thành danh trên chốn giang hồ đâu phải là chuyện dễ. Phi thiên ưng pháp của Hoàng Lãnh Thông dĩ nhiên là phải có điểm lợi hại. Tống Kim Điêu một khi đã học được hết chân truyền của lão bảo chủ Hắc Ưng Bảo thì việc chàng vượt khỏi sự truy đuổi của quần hùng chỉ còn là việc thời gian mà thôi. Và đường càng xa thì thời gian đương nhiên là càng dài. Ánh sáng từ động khẩu ở phía trước đã thấp thoáng, việc thoát thân của Tống Kim Điêu xem như là đã nằm trong tầm tay. Chàng lập tức lao vút ra bên ngoài động khẩu. Một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên làm cho chàng sững sờ. Lão nạp đã chờ sẵn đây rồi, ngươi đừng hòng chạy thoát như đồng bọn của ngươi. Có hai sự việc làm cho Tống Kim Điêu phải sững sờ. Việc thứ nhất là sự bố trí khá chu đáo của Lưu Lung Đại Sư, trưởng môn của phái Thanh Thành. Không như lần ở Quả Long Cốc, Lưu Lung Đại Sư không chỉ xuất hiện đơn thuần độc lực, Quanh quanh quẩn quẩn ở phía trước chàng gồm có 12 vị tăng nhân với đủ 12 thanh trường kiếm. Họ đã bố trí sẵn kiếm trận để chờ đón chàng. Việc thứ hai là hai từ đồng bọn mà Luân Lưu Đại Sư đã thốt ra trong lúc giận dữ. Chàng đến đây không hề có đồng bọn. Vậy người mà Lưu Luân Đại Sư vừa nói có phải là nhân vật mà chàng đã nghi ngờ là có mặt dưỡng phụ của chàng, Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông hay không? Nếu thật sự dưỡng phụ của chàng đã xuất hiện ở đây Khô Lâu Cốc, thì tại ba địa điểm trước đó, Lan Hoa Cốc, Âm Độc Cốc và Quả Long Cốc, chính dưỡng phụ của chàng cũng đã xuất hiện để thu hồi toàn bộ Bạch Cốt Chân Kinh. Không còn thời gian để suy nghĩ, Tống Kim Điêu chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi này để về Lãnh Hồn Cốc làm sáng tỏ mọi việc với dưỡng phụ. Chàng vội ra chiêu xuất thủ trước. Tống Mổ đành phải thất lễ vậy, hãy đỡ. Dù dù. Phi Thiên Ưng Pháp và Tuyệt Kỹ Ưng Trảo Tích Quyết ngay lập tức được chàng đồng thời thi triển. Lưu Luân Đại Sư cả tiếng gầm lên: phát động kiếm trận, mau lên! Choang choang choang, dèo dèo. Sát khí lập tức dâng tỏa, dơi tất cả là 13 thanh trường kiếm, kể cả thanh bảo kiếm sắc bén của Lưu Luân Đại Sư. Tống Kim Điêu thoáng chùng bước, do đôi tay nhục thể không thể sánh bằng lợi khí, Tống Kim Điêu đành phải xuất kình từ xa. Ào ầm ầm ầm, màn kiếm phong dày đặc ngay lập tức bị chặn đứng bởi mấy ngọn trảo kình của chàng. Tống Kim Điêu thầm nao núng và có phần chần chừ trong việc phát triển chiêu công. Chàng còn đang âm thầm dò xét sự biến hóa của kiếm trận thì từ phía sau của chàng, tại động khẩu mà chàng vừa lao ra, có tiếng nạt nộ đầy vẻ giận dữ của Dương Thiên Hữu bỗng vang lên: Thuyền Võng Khôi Khôi, Tống tiểu tử, lần này thì ngươi chết chắc rồi. Phấn khởi hùng tâm, Tống Kim Điêu động nộ gầm lên: xem chiêu! Hữu thủ của chàng liền xuất hiện một lớp cương kình theo nửa chiêu tiểu thừa kim can đại ấn công, và tiếp đó ả trảo của chàng lại được huy động ra như một bức tường thành vững chắc. 13 thanh kiếm của phái Thanh Thành như sóng triều lên, dựng lên một màn kiếm phong lợi hại, sẵn sàng đè bẹp lớp cương khí của Tống Kim Điêu. Ầm ầm ầm, nếu Ưng Trảo công của chàng khi chạm phải dần kiếm quang phải biến mất không còn tâm tích như một hạt cát lạc vào giữa đại mạc mênh mông, thì ngọn cương kình có từ tiểu thừa kim can đại ấn công lại tạo nên một lớp phản kình cực kỳ quái dị. Do không quá giải, do sự hiện hữu của lớp phản kình, Tống Kim Điêu nhanh nhẹn tung người vượt lên trên lớp phản kình để hóa thành một chiếc thuyền nan đang uy nghi cưỡi lên ngọn sóng dữ. Nhìn cách vượt kình đầy vẻ hoạn mục của chàng, Lưu Luân Đại Sư bất giác thét lên: tất cả cùng lui lại, đừng để tiểu tử ra khỏi phạm vi kiếm trận. Thập tam kiếm bế phòng phát động. Năm chữ thập tam kiếm bế phòng chính là một tuyệt chiêu lợi hại của Thanh Thành phái kiếm trận, nhằm đối phó với phe đối phương có đông nhân số. Vì Tống Kim Điêu chỉ có một mình nên quy lực của chiêu thập tam kiếm bế phong càng thêm lợi hại. Bên ngoài nhìn vào, Dương Thiên Hữu đắc ý tán dương: hảo kiếm pháp, hảo tuyệt kỹ, công đầu chắc chắn phải thuộc về Thanh Thành phái rồi. Không tinh thông kiếm pháp và là lần đầu chạm mặt với kiếm trận, Tống Kim Điêu cơ hồ thúc thủ trước tuyệt chiêu lợi hại này của Thanh Thành phái. Đang lúc chàng đang tận lực dùng dãy để hòng quá giải hoặc làm giảm đi quy lực của kiếm trận, vị phương trưởng của phái Thiếu Lâm không hiểu đã xuất hiện từ lúc nào, bỗng cất lên giọng ôn hòa phát thoại: A Di Đà Phật, Bạch Cốt Chân Kinh chưa thu hồi, Phật huynh Lưu Luân xin nhẹ tay cho. Nghe vậy, Lưu Luân Đại Sư có phần đắc ý với công đầu vừa lập được, ông ta hạ lệnh cho kiếm trận triệt thoái: thập tam kiếm quy hồi, lui! Thế nhưng chữ lui vừa thoát ra khỏi bờ môi của Lưu Luân Đại Sư, do sự biến xuất hiện, vị trưởng môn nhân của phái Thanh Thành lại hô quán lên: phát động thập tam kiếm bế! Nhưng đã muộn, chữ phong chưa được Luân Lưu Đại Sư phát ra thì Tống Kim Điêu đã đạt được ý nguyện. Nguyên lại, Ngay khi thập tam kiếm trận chuẩn bị triệt thối, Tống Kim Điêu dũng lực có thừa, bèn ngang nhiên tung người định lao ra khỏi phạm vi kiếm trận. Đến khi Lưu Luân đại sư hạ lệnh phát động lại kiếm thế, cũng là lúc Tống Kim Điêu nhìn thấy một vùng người đen đặc đang chờ sẵn chàng ở bên ngoài kiếm trận. Chàng liền đổi ý và lao ngược người về phía Lưu Luân đại sư, là nhân vật chủ chốt của thập tam kiếm trận. Chàng lặng lẽ quật vào lưng Lưu đại sư một ngọn cường kình kim cang đại ấn công tiểu thừa. Nương theo lớp phản kình, Tống Kim Điêu dẫn toàn bộ nội lực chân nguyên nội thể vào phi thiên ưng pháp để hy vọng vượt qua khỏi vòng người. Hành vi mạo hiểm của chàng suýt chút nữa đã thành công. Rất tiếc Bạch Vân đạo trưởng, một trong hai vị đạo nhân vô tình lại đứng ngang vào vị trí mà chàng sắp sửa lao vượt qua. Choang choang choang, bà tiếng kêu chát chúa do ba thanh trường kiếm phát ra làm cho chàng một lần nữa phải chấn động. Huống chi Bạch Vân đạo trưởng còn mỏi miệng nói lời đầy tỉnh: nếu Tống thiếu hiệp còn ngoan cố, tam tài kiếm trận của võ đan sẽ không buông tha cho thiếu hiệp đâu. Đúng như lời của Bạch Vân đạo trưởng, Tống Kim Điêu như gặp phải một hấp lực mãnh liệt từ tam tài kiếm trận đánh phải lọt vào trong dòng kiếm tỏa của Bạch Vân đạo trưởng và hai vị đạo nhân kia. Lâm vào cảnh ngộ này, thúc thủ nghĩa là chết, và là chết trong oan khiên. Tống Kim Điêu động nộ hét lên: chư vị đạo trưởng xin nhượng đường. Ào ào ầm, choang choang. Với đại ấn công kim cang tiểu thừa, ngay chiêu đầu tiên Tống Kim Điêu đã nới rộng được dòng dây cứng tợ như là thép của tam tài kiếm trận. Không để lỡ mất tiên cơ, Tống Kim Điêu khoa nhanh song trảo: sát trảo tiêu hồn, phi trảo đoạt phách, hãy đỡ. Quyết giành lại thế thượng phong áp đảo Bạch Vân đạo trưởng nạt khẽ: tả dực tiến, hữu dực lùi, phát động kiếm trận mau lên. Đừng ngộ nhận một kiếm trận do ít người lập thành lại có quy lực kém hơn so với kiếm trận được nhiều người thành lập. So sánh giữa thanh thành thập tam kiếm trận, Tống Kim Điêu nhận thấy tam tài kiếm trận tuy chiếm một phạm vi hẹp hơn, nhưng lại dũng mãnh và chặt chẽ hơn. Và càng ít người lập trận, sự sơ hở càng ít đi. Do đó hai chiêu trảo của chàng ngay lập tức bị kiếm trận quá giải. Dòng dây của kiếm trận vừa nãy được nới rộng ra, giờ đang thu hẹp lại. Hồn bất phụ thể, Tống Kim Điêu vội xuất thủ kim càng đại ấn công tiểu thừa, chỉ có nửa chiêu ra, du du hầm. Quy lực của kim càng đại ấn công càng lúc càng tạo sự kinh ngạc cho Tống Kim Điêu. Trước sau đã mấy lần chàng nhờ nửa chiêu này mà giải bỏ hiểm cảnh, và đây là lần thứ hai khi phải đối phó với tam tài kiếm trận của võ đan phái. Dòng dây của kiếm trận liền lập tức nới rộng trở lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Tống Kim Điêu lập tức nửa chiêu đó một lần nữa. Không khác gì Tống Kim Điêu, Bạch Vân đạo trưởng có thừa kinh lịch, đã trông thấy rõ sự lợi hại của chiêu thức quái lạ nọ. Và khi thấy đối phương đang lặp lại một lần nữa, Bạch Vân đạo trưởng vì thể diện của phái võ đan buộc phải đành giọng gầm lên: vô lượng thọ Phật, tam tài lịch duyệt, đánh. Dèo dèo, được xem là Thái Sơn bắt đẩu của võ lâm Trung Nguyên, ngang hàng với phái Thiếu Lâm, sở học của phái võ đan đâu phải chỉ là hư danh. Hai mắt của Tống Kim Điêu lúc này chợt hòa lên với một diễn cảnh hải hùng khi gặp phải một dần kiếm quang dày đặc đang bao phủ khắp tứ bề. Tam tài kiếm trận với chiêu tam tài tịch diệt quả là danh bất hư truyền. Tống Kim Điêu hoàn toàn bế tắc vô phương dùng dậy. Tiếng niệm Phật hiệu của Đại Pháp Đại Sư chợt vang lên: A Di Đà Phật, hạ thủ xin lưu tình. Bạch Vân đạo huynh đừng quên việc bạch cốt chân kinh. Mơ hồ cảm nhận được một lối thoát thân, Tống Kim Điêu định tái diễn hành động trước đó đối với thanh thành kiếm trận. Tuy nhiên Bạch Vân đạo trưởng đương nhiên cũng nhớ rõ được sự việc lúc nãy. Bạch Vân đạo trưởng chợt nạt lên: Tống thiếu hiệp, bần đạo xin đắc tội. Bộp một tiếng, xoay nhẹ bản kiếm, Bạch Vân đạo trưởng vỗ một phát vào linh đài quyệt của Tống Kim Điêu. Chàng đau đớn kêu rên: ừ. Toàn thân của chàng vừa bất động, một bóng người chợt lao đến từ xa. có một tiếng kêu thảng thốt của một nữ nhân đích thị là Đào Hoa Nữ. Dương Chưởng Môn định làm gì? Đừng! Tiếng cười ngạo nghễ của Dương Thiên Hữu vang lên che lấp những lời cuối cùng của Đào Hoa Nữ. Ta không giết tiểu tử đâu! Thanh âm của Dương Thiên Hữu vừa dứt, Tống Kim Điêu vừa quỵ người té ngồi, vừa bi thảm kêu lên hự một tiếng. Mọi người nếu có ai chưa kịp hiểu ra sự thể có phần bất nhẫn khi nghe câu khen tặng của Lưu Lưng Đại Sư đối với hành động của Dương Thiên Hữu. A Di Đà Phật, Dương Chưởng Môn phế bỏ võ công của tiểu tử đúng lắm rồi. Đêm dài lắm mộng, chúng ta không thể không đề phòng. Cứ nhìn vào đôi mắt đang mở lửa căm hờn của Tống Kim Điêu, mọi người đều tin rằng quả thật Dương Thiên Hữu vừa lẹ tay điểm quyệt phế bỏ toàn bộ võ công của chàng. Vì quá căm phẫn, kể từ lúc đó Tống Kim Điêu không một lần mở miệng, bất chấp mọi lời dọa nạt lẫn quở mắng thóa mạ của những ai đang muốn tìm hiểu hạ lạc của Bạch Cốt Chân Kinh và muốn tra vấn tung tích của dưỡng phụ chàng là Ưng Cảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông. Dương Thiên Hữu được sự tân bốc của Lưu Lưng Đại Sư chợt đề xuất. Hắn nói cũng được, mà không nói thì cũng không sao. Đằng nào chúng ta cũng phải truy tìm Hoàng Lão Thất Phu để thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh. Để tránh hậu quả, bất tất chúng ta phải lưu mạng của hắn làm gì? Giết quách hắn đi còn hơn. Đào Hoa Nữ lập tức kêu lên ngăn cản. Không được, để buộc Hoàng Lão Tạc hiện thân, chúng ta đừng nên hạ thủ. Dương Thiên Hữu quát mắt nhìn Đào Hoa Nữ. Trà Chưởng Môn có cao kiến gì chăng? Hay là sợ Dương Thiên Hữu vì những định kiến sai lầm lúc trước sẽ thốt ra những lời lẽ nghe không lọt tai? Đào Hoa Nữ lại từng tiếng một ngăn lại. Dương Chưởng Môn vốn là người có tâm cơ mẫn tiệp, xin hãy suy xét cho kỹ. Chúng ta sẽ có lợi nếu dùng dưỡng tử của lão tặc họ Hoàng để uy hiếp lại chính lão. Đưa mắt nhìn mọi người như kêu gọi sự đồng tình, Đào Hoa Nữ lên tiếng hỏi. Chiều vị trưởng môn nghĩ như thế nào vậy? Đang khi các vị trưởng môn nhân còn lại có phần nào nghĩ ngợi, một âm thanh cách đó không xa bỗng vang lên. Tiểu tử đó nói đúng lắm. Bình sinh lão phong cái này ngại chạm mặt với ngươi, nhưng hôm nay lão phải phá lệ thôi. Đào Hoa Nữ bất ngờ reo lên. Phong Thúc Thúc đồng tình với tiểu nữ thật sao? Đại Pháp Đại Sư và Bạch Vân Đạo Trưởng vừa trông thấy Phong lão cái nhất nhật bất tử phi cái, bèn khom người thủ lễ. A Di Đà Phật. Phong lão cái thí chủ đến rồi ư? Vô lượng thọ Phật. Nếu Phong lão thí chủ đã có chủ trương như vậy, bần đạo cũng không thể không tán thành. Lưu Lưng Đại Sư có phần bất phục nên lên tiếng phản bác. Chỉ vô ích thôi, hạng người như lão họ Hoàng đến toàn bộ sự nghiệp là Hắc Ưng Bảo mà còn không đếm xỉa đến, dễ gì lão chịu vì một tên dưỡng tử không hề có chung quyết thống để mà buông bỏ mưu đồ. Dương Thiên Hữu cũng góp thêm tiếng. Lưng Lưu Đại Sư nói không có sai, Dương Mộ vẫn lưu ý là diệt trừ tận gốc rễ loài ác ma này. Nghe vậy Phong lão cái chợt trợn trừng hai mắt nhìn vào Lưu Luân Đại Sư. Tên tiểu hòa thượng kia, lão sư phụ của ngươi vì nguyên nhân nào lại đặt pháp danh cho ngươi là Lưng Lưu vậy? Lưu Luân Đại Sư lúng túng rồi cúi mặt xuống đất. Đây cũng là ẩn sự mà phái Thanh Thành chỉ có những bậc tiền bối võ lâm như Phong lão cái mới biết được. Do đó những vị trưởng môn nhân của các phái trông thấy thái độ của Lưu Lưng Đại Sư như thế này đều lấy làm ngạc nhiên. Họ chỉ là lờ mờ đoán được khi nghe lão khất cái đưa tay chỉ vào Tống Kim Điêu rồi bảo: vì muốn cứu vớt muôn vạn chúng sinh, Phật tổ còn cam tâm tự dấn thân vào địa ngục đuổi tận giết tuyệt đâu phải là hành vi của hạng Phật môn đệ tử, trong đó có người. Quay sang Dương Thiên Hữu, Phong lão cái xa sầm nét mặt và hỏi: còn ngươi, ngươi chưa từng lầm lỡ ư? Xem Phong lão cái như bậc trưởng bối, Dương Thiên Hữu lúng túng. Giảng bối ư? Lão khất cái gằn giọng. Thì ta đang nói với ngươi mà. Nếu trước kia không phải ta nói giúp ngươi trước mặt lệnh sư, bây giờ ngươi làm gì được ngồi ở vị trí quần long chi thủ của phái Không Động hả? Ngươi xem tiểu tử này là hạng tà ma và muốn trừ khử đi ư? Được, Vậy người xuống tay đi, và sau này việc truy tìm Hoàng Lãnh Thông để thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh người phải gánh lấy đó. Ta không cần phải biết làm gì nữa cho nhọc sức. Rốt cuộc ý đồ của lão khất cái là muốn ngăn Quần Hùng không được hạ thủ với Tống Kim Điêu như Lưu Luân Đại Sư và Dương Thiên Hữu đề xuất. Hiểu được hảo ý của lão, lần đầu tiên từ khi bị phế võ công cho đến giờ, Tống Kim Điêu lên tiếng. Đa tạ lão trưởng đã có lời nói giúp cho giảng bối, nhưng giảng bối nói trước, giảng bối sẽ không nói ra tung tích của dưỡng phụ, cho dù là nói với lão trưởng. Nghe thấy Dương Thiên Hữu, ông ống gào lên. Phòng tiền bối nghe rồi chưa? Thành ý của tiền bối đâu có được thằng tiểu tử này quan tâm. Hổ phụ sanh hổ tử. Hoàng lão tạc như thế nào thì dưỡng tử của lão cũng y như vậy thôi. Phong lão cái sau khi lự mắt nhìn Tống Kim Điêu, bèn quát nhìn vào mặt của Dương Thiên Hữu. Ta đã nói những gì, người nghe chưa rõ ư? Ta đâu có ngăn cản người hạ thủ tiểu tử này. Chỉ có điều ta lặp lại, trách nhiệm diệt trừ Hoàng Lãnh Thông và thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh phải do người gánh lấy. Người liệu đó mà hành động đi. Dương Thiên Hữu không chịu kém, liền quát trở lại. Tiền bối không được bức bách giảng bối, chỉ cần giảng bối biết được tung tích của Hoàng lão tạc. Giảng bối không ngại việc diệt trừ lão và thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh đâu.